Chào các bạn, chào mừng tất cả các bạn đến với kênh MC Tiêu Nguyệt. Và chúng ta lại gặp nhau trong câu chuyện Cô vợ bảo bối của Đại Tài Việt. Các bạn đừng quên ấn đăng ký kênh MC Tiêu Nguyệt để theo dõi câu chuyện rất hay và hấp dẫn này nhé. Và sau khi nghe chuyện, cũng đừng quên ấn like, chia sẻ video và comment những cảm xúc của mình dưới mỗi video nhé. Tiêu Nguyệt xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn đã luôn ủng hộ cho Tiêu Nguyệt và đồng hành cùng Tiêu Nguyệt trong suốt thời gian vừa qua. Rất mong rằng trong thời gian tới, các bạn sẽ ủng hộ cho Tiêu Nguyệt nhiều hơn nữa. Chúc các bạn sẽ luôn vui vẻ, khỏe mạnh để luôn đồng hành cùng với Tiêu Nguyệt nhé. Và sau đây, xin mời các bạn cùng đến với tập 127 của câu chuyện Cô vợ bảo bối của Đại Tài Việt. Xin mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Khóe miệng cô Vivi run rẩy. Sao em nghe qua người này lại nguy hiểm như vậy chứ? Trước kia cô nghĩ thế nào mà yêu anh, còn sinh con cho anh vậy? Nguyên Mộng pha khói thuốc, cười tủm tỉm nói. Phó Hàn Chánh, người này nguy hiểm là nguy hiểm, nhưng chỉ đối với người khác ngoài em. Em bảo anh ta đi hướng đông, anh ta tuyệt đối không đi hướng tây. Cô Vivi vẫn rối rắm như trước. Phó Hàn Chánh lấy cái gì thu mua chị mà chị cố hết sức nói tốt cho anh ấy vậy? Chị là khuyên em sống cùng Phó Hàn Chánh cho tốt. Trước kia em yêu anh ta đến chết đi sống lại, chẳng lẽ hiện tại em muốn vứt bỏ chồng con? Nguyên Mộng hỏi. Lấy lòng dạ hiểm độc của Phó Hàn Chánh, cô căn bản không trốn thoát khỏi được lòng bàn tay anh, cho nên cần gì phải dãy dụa chứ? Cô Vivi buồn bực nắm tóc, đáng thương về phía Nguyên Sóc. Sư phụ, anh vẫn nên đưa em trốn ra ngoài vài ngày đi, để em yên lặng nghĩ lại đã. Nguyên Sóc sờ sờ lỗ tai, chỉ sợ đây không phải chuyện anh ta có thể quyết định. Không phải em không ác cảm với Phó Hàn Chánh sao? Hiện tại lại muốn ra ngoài trốn anh ta? Không ác cảm là không ác cảm, nhưng hiện tại tâm trạng em không tốt, để em im lặng suy xét chuyện hai người nói đã. Cô Vivi nhìn anh ta nói. Em đảm bảo em sẽ nghĩ rõ ràng, nhất định sẽ gặp anh ấy. Nguyên Sóc nhìn Nguyên Mộng một cái, tuy rằng hiểu yêu cầu như vậy của cô, nhưng cô có thể đi hay không không phải chuyện bọn họ có khả năng quyết định. Hay là em trở về hỏi Phó Hàn Chánh một chút, xem em có thể đi ra ngoài mấy ngày không? Hai người thật là... Cô Vivi bực bội. Nguyên Mộng giúp đỡ Phó Hàn Chánh, Nguyên Sóc cũng giúp đỡ Phó Hàn Chánh. Một người, hai người cũng không suy nghĩ đến tình cảnh của cô một chút sao? Không phải em ở nhà suy xét cũng giống nhau sao? Phó Hàn Chánh có thể ăn em chứ? Nguyên Mộng hừ hừ nói. Cô có suy nghĩ, mấy đi nữa thì thế nào? Nói giống như suy xét được liền sẽ rời khỏi Phó Hàn Chánh ấy. Không nói đến chính cô theo bản năng sẽ luyến tiếc, Phó Hàn Chánh làm sao sẽ tha cô đi? Cho dù không sử dụng thủ đoạn mạnh mẽ như Cố Tư Đình, cũng sẽ âm thầm đào hố cho cô, làm cô căn bản không đi được. Chị câm miệng, em không muốn nói chuyện với chị. Cô Vivi phát điên. Chị biết hiện tại chuyện em không nghĩ ra có rất nhiều, nhưng em nói xem, hai bọn em đều ở bên nhau nhiều năm như vậy rồi, kết hôn cũng kết hôn rồi, sinh con cũng sinh con rồi. Hiện tại không phải là trốn ra ngoài, mà là ở chung tiếp xúc với Phó Hàn Chánh nhiều hơn, mới trợ giúp cho em nhớ lại. Nguyên Mộng nói. Cô Vivi nhíu mày, nhìn hai người hỏi. Hai người thật sự xác định em và anh ấy kết hôn rồi? Kết rồi, Nguyên Sóc nói. Tuy rằng sau lại ly hôn, có điều bọn họ không thể nói chuyện này được. Đương nhiên là đã kết hôn, bằng không hai đứa bé ra đời thế nào? Nguyên Mộng bổ sung theo. Cô Vivi hít sâu một hơi, vỗ bàn đứng dậy nói. Được, em về nói với anh ấy. Nguyên Sóc cùng Nguyên Mộng nhìn nhau cười nói. Đi đi, chờ tin tốt của em. Mặc kệ kết quả cô trở về thương lượng với Phó Hàn Chánh như thế nào, dù sao bọn họ không thể thay Phó Hàn Chánh đồng ý cho cô đi. Cô Vivi một mình rời khỏi hội sở, trở về biệt thự số 7, nhưng lại đứng ngoài cửa rồi rắm gần nửa giờ. Phó Hàn Chánh ở trong phòng khách bế con, xa xa nhìn thấy cô vợ nhỏ, vẻ mặt rối rắm không dám vào cửa. Phó Thư Khâm một bên gặm táo, một bên nói. Chị dâu mà thật sự muốn đi ra ngoài, anh thật sự để cho chị ấy đi sao? Xem cô ấy nói thế nào đã. Phó Hàn Chánh mỉm cười, sớm đã có tính toán. Ước chừng rồi rắm ở cửa gần một giờ, cô Vivi mới đi vào nhà. Phó Hàn Chánh một thân đồ ở nhà bê hữu hữu cho cậu bé uống nước, nhìn cô một cái biết rõ còn cố hỏi. Không phải đi tàn bộ sao? Sao muộn mình em quay về thế? Phó Thế Khẩm nhìn anh. Oscar nợ anh một tượng vàng đấy. Vừa rồi con xem máy theo dõi, nhìn thấy toàn bộ cuộc nói chuyện của chị dâu và Nguyên Sóc. Hiện tại còn giả vờ cho rằng bọn họ đi tàn bộ. Tôi muốn cùng sư phụ đi ra ngoài ở. Cô Vivi nói. Phó Hàn Tranh sớm biết cô trở về sẽ có yêu cầu như vậy. Có điều vẫn phối hợp kinh ngạc một chút. Tại sao? Cô Vivi mỉm môi thản nhiên nói. Tôi cần chút không gian để suy nghĩ chuyện sư phụ nói. Dạo này công việc bận bịu, thời gian anh ở nhà không nhiều lắm. Em có rất nhiều thời gian có thể tự suy nghĩ. Phó Hàn Tranh nói xong, cúi đầu nhìn con trai ở trong ngực. Nếu có đứa bé không tiện, anh có thể đưa hai đứa đến chỗ ông bà nội vài ngày. Không phải, tôi cần đi ra ngoài, tới nơi không nhìn thấy anh. Cô Vivi nhấn mạnh. Phó Hàn Tranh mất mát trầm mặc một lát. Nơi không nhìn thấy anh, em chán ghét anh sao? Phó Thế Khẩm mở to hai mắt, nhìn anh trai nhà mình. Mình táo gặm trong miệng cũng quên nuốt. Diễn, anh lại diễn tiếp đi. Anh ta thấy anh ấy càng thích hợp với nghệ sĩ hơn con hàng phó thời dịch kia đấy. Không, không phải. Chỉ là tôi cần một chút không gian riêng, yên lặng một chút. Cô Vivi dùng hết sức giải thích. Bọn họ mà thật sự kết hôn ở chung, hiện tại cô nêu lên yêu cầu như vậy. Cùng với mấy chuyện đã từng làm mấy ngày nay, hẳn là đã tổn thương lòng anh rồi. Phó Hàn Tranh yên lặng, nhìn khuôn mặt có chút nôn nóng của cô. Vậy mà vẫn còn mềm lòng. Toàn bộ hành trình anh nhìn cô và Nguyên Sóc, Nguyên Mộng nói chuyện. Cho nên cũng hiểu được nỗi lòng hỗn độn của cô hiện tại. Bên biệt thự Thiên Thủy vẫn còn trống, em có thể cùng bọn họ qua đó ở tạm. Phó Thế Cầm bĩu môi, ngoài miệng đồng ý cho chị dâu đi ra ngoài. Kết quả còn không phải ở trong nhà anh sao? Dù sao, thế nào cũng là ở trên địa bàn của anh. Cô Vivi cũng không biết biệt thự Thiên Thủy là chỗ ở cũ của Phó Hàn Tranh, cho nên không phản đối. Được. Vừa đồng ý xong, nhìn thấy Điềm Điềm bò đến bên cạnh ôm chân mình, lại có chút không đành lòng. Vậy, Hữu Hữu và Điềm Điềm thì sao? Anh sẽ chăm sóc hai đứa, sẽ mời thêm một giáo viên mầm non nữa tới. Nếu ban ngày em muốn tới xem hai đứa, có thể thừa dịp anh đi làm tới đây. Phó Hàn Tranh nói. Cô Vivi gật đầu. Vậy tôi sẽ nói với sư phụ. Nhưng mà cô vừa mới quay người đi, Điềm Điềm được giáo viên mầm non bế lên liền khóc lớn, duỗi tay nhỏ muốn cô ôm một cái. Cô Vivi nhìn Điềm Điềm khóc đến đau lòng, lại mềm lòng đi qua bế. Cô nhóc tới được lòng cô, lập tức không khóc nữa. Nhưng mà giáo viên mầm non duỗi tay ra muốn bế, lại bẹp miệng muốn khóc. Không chỉ có Điềm Điềm, Hữu Hữu được Phó Hàn Tranh bế, vừa thấy em gái được cô bế, cùng duỗi tay nhỏ muốn tới chỗ cô. Cô Vivi nhìn hai bánh bao nhỏ dính người, trong lúc nhất thời không đành lòng rời đi. Phó Hàn Tranh bế Hữu Hữu, bất đắc dĩ nói. Nếu không nhìn thấy em, chỉ sợ hai đứa bé khóc suốt ngày mất. Cô Vivi nghĩ, nếu mà cô và Nguyên Mộng cùng Nguyên Sóc đi ra ngoài, ban ngày Phó Hàn Tranh lại đi làm, cũng chỉ có giáo viên mầm non chăm sóc hai đứa bé. Hay là em ở bên này, anh và Thời Khâm ra ngoài ở. Phó Hàn Tranh đề nghị. Cô Vivi nhìn anh. Cái này không quá thích hợp. So với anh, hai đứa càng muốn ở cùng em hơn. Phó Hàn Tranh nói. Cô Vivi mím môi vẫn gật đầu. Vậy hai người muốn ở chỗ nào? Có chỗ ở. Phó Hàn Tranh mỉm cười nói. Mặc dù cô Vivi có chút lưỡng lự nhưng vẫn đồng ý sắp xếp cuộc Phó Hàn Tranh. Phó Hàn Tranh nhìn đồng hồ, giao Hữu Hữu cho giáo viên mầm non chăm sóc. Công ty còn có việc bọn anh đi trước, đêm nay sẽ không trở về. Nếu đứa bé có chuyện gì, em đúng lúc gọi điện thoại cho anh. Cô Vivi bế Điềm Điềm tiễn Phó Hàn Tranh và Phó Thầy Khâm rời đi. Qua một lúc lâu lại cảm thấy việc bố trí này có vẻ như không quá thích hợp ở chỗ nào đó. Qua nửa giờ, Nguyên Sóc và Nguyên Mộng chậm rãi trở về. Hỏi thế nào rồi, đồng ý cho em ra ngoài? Đồng ý, nhưng mà hai đứa bé luôn khóc nháo, cho nên em ở luôn chỗ này. Phó Hàn Tranh và Phó Thầy Khâm tạm thời đi ra ngoài ở. Cô Vivi nói. Nguyên Mộng vừa thấy hai đứa bé quấn quýt lấy cô, đây là bị cha con nhà Phó Hàn Tranh lừa rồi. Cô ở lại chỗ này cùng hai đứa bé, vốn dĩ sẽ yêu thương có thêm với hai đứa bé. Mặc dù suy xét đến cuối cùng, cô còn chưa tình cũ lại cháy với Phó Hàn Tranh, cũng sẽ vì hai đứa bé mà ở lại bên cạnh Phó Hàn Tranh. Hai nhóc con này, thời điểm nên làm trợ công cho cha mình, thật đúng là cấp lực thật sự. Như vậy cũng được. Nguyên Sóc cười khẽ, không chút phản đối. Chẳng qua có hai đứa bé ở đây, cô còn suy nghĩ cái gì? Cô Vivi bị hai đứa bé quấn lấy, làm sao còn dành đi suy nghĩ cái khác? Bị hai nhóc con chọc cho mặt mày hớn hở, toàn bộ chuyện khác đều ném ra sau đầu. Hai đứa bé ở bên cạnh cô, vẫn luôn bị bố gọi mẹ, làm cho tâm trạng vừa mới dữ dội, cũng mềm lại, đến không chịu được. Nguyên Mộng nhìn cô Vivi đang chơi với hai đứa bé cách đó không xa, nhỏ giọng hỏi. Vậy chuyện Kamandorans khi nào nói cho cô ấy được? Nguyên Sóc nghĩ nghĩ. Buổi chiều anh đi gặp Kaman, nhưng chuyện bố trí cho bọn họ gặp mặt, anh vẫn nghĩ là chờ cho cô ấy và Phó Hàn Chánh xác định quan hệ đã. Hôm nay đã nói cho cô rất nhiều chuyện, dù sao cũng phải cho cô chút thời gian suy nghĩ rõ ràng. Chờ cô nghĩ chuyện của mình và Phó Hàn Chánh lại nói cho cô chuyện Kamandoran sau. Hơn nữa, anh ta cũng lo lắng, trong lúc cô còn chưa xác định tình cảm với Phó Hàn Tranh, trước khi xác định muốn ở lại Trung Quốc, để cô gặp Kamandoran, nhỡ đầu cô lại muốn rời khỏi Trung Quốc. Khẳng định Kamandoran sẽ không từ chối cô, đến lúc đó sẽ rất phiền toái. Cho nên, phải sau khi cô xác định không rời khỏi Phó Hàn Tranh, lại bố trí cho cô gặp mặt Kamandoran. Em đi cùng anh, Nguyên Mộng nói. Nguyên Sóc nghiêng đầu nhìn cô ấy. Em vẫn nên ở lại đây cùng ba mẹ con cô ấy đi. Nhưng mà người ta càng muốn đi cùng anh. Nguyên Mộng ôm cánh tay anh ta, ra vẻ làm nũng. Đúng lúc cô Vivi nhìn qua, liền cầm búp bê của Điềm Điềm ném qua. Chị thu lại một chút cho em, đừng dạy hư con trai con gái em. Hiện tại đứa bé đang học bắt chước người khác, loại phản giáo dục như Nguyên Mộng vẫn là ít để cho hai đứa tiếp xúc đi. Hừ, không phải mấy ngày trước con nói không phải do em sinh à? Lần này con là con trai con gái em. Nguyên Mộng ném trả cô. Nguyên Sóc đứng dậy nhìn cô Vivi nói. Anh và Nguyên Mộng đi ra ngoài một chuyến. Đi đi. Cô Vivi đầu cũng không nâng lên, liền gật đầu nói. Nguyên Sóc và Nguyên Mộng đến khách sạn Kamandoran đang ở, tạm giải thích với ông tình huống cô Vivi. Chờ khi trở về trời đã tối đen. Nguyên Sóc lái xe vào khu biệt thự. Nguyên Mộng nghiền cổ nhìn xe phía trước. Đó không phải xe của Phó Hàn Tranh sao? Khu biệt thự này chỉ có mấy người bọn họ. Hơn nữa, chiếc xe kia của Phó Hàn Tranh cô ấy từng thấy, không muốn nhận ra cũng khó. Có thể là đề quyền gì đó muốn trở về lấy, Nguyên Sóc nói. Vừa dứt lời, cho rằng Phó Hàn Tranh trở về biệt thự số 7 lấy đồ đạc. Kết quả thấy xe anh dừng lại ở một căn biệt thự gần biệt thự số 7. Sau đó xuống xe chuẩn bị đi vào. Nguyên Sóc dừng xe lại. Nguyên Mộng kéo cửa kính xe xuống, nhìn Phó Hàn Tranh và Phó Thế Khâm cùng xuống xe. Cái mà hai người gọi là dọn ra ngoài chính là dọn tới nơi này. Nơi này cách biệt thự số 7, đi bộ cũng chỉ mất 3 phút đi đường. Phó Thế Khâm ra vừa cười. Dọn đến nơi này cũng là dọn ra khỏi biệt thự số 7. Hai anh em dọn đi thật đủ xa đấy, Nguyên Mộng cười. Phó Hàn Tranh nhìn lướt qua hai người. Hai người coi như không phát hiện đi. Bình thường cô mang đứa bé tàn bộ cũng sẽ không đi từ nơi này, cho nên hắn sẽ không gặp được anh. Nguyên Mộng nâng nâng tay, ý bảo sẽ giữ kín miệng. Một bên kéo cửa sổ lên, một bên phỉ nhổ. Người đàn ông này thật sự tâm cơ. Hai người trở lại biệt thự số 7. Cô Vivi đang ngồi ở bàn ăn, mỗi tay cầm một cái thìa bón cho hai đứa bé ăn cháo thịt gà và rau xanh. Có điều hai người ăn ý không lộ ra chuyện Phó Hàn Tranh chuyển ra ngoài, chính là ở một căn biệt thự cách đó 500 mét. Bên kia Phó Thư Khâm đi theo Phó Hàn Tranh vào cửa, nhịn không được là nhảy. Anh đều lừa chị dâu thành như vậy, dứt khoát lừa ở lại bên kia luôn đi cho rồi. Phó Hàn Tranh liếc mắt nhìn anh ta một cái, phải cho cô ấy chút không gian. Cái này anh đã gọi là cho chị dâu chút không gian, nếu chị ấy vẫn chưa nghĩ xong, chẳng lẽ anh không được trở về à? Phó Thế Khâm hỏi. Phó Hàn Tranh bể một cốc nước nghĩ một chút. Qua mấy ngày nữa rồi nói sau. Đương nhiên sẽ trở về, nhưng không thể trở về nhanh như vậy. Phó Thế Khâm vừa nhìn biểu tình kia của anh, liền biết anh lại chuẩn bị bẫy chị dâu. Anh thật sự không nghĩ đến việc đầu quân vào giới diễn viên sao? Phó Hàn Tranh lạnh nhạt. Không nghĩ đến. Em thấy anh còn có thiên phú hơn cả Phó Lao Tam đấy. Phó Tây Khâm nói xong liền chạy một mạch vào toilet. Nguyên Sóc và Nguyên Mộng không nói, đương nhiên cô Vivi không biết Phó Hàn Tranh ở gần đó. Chỉ là mỗi ngày ở cùng đứa bé, hoàn toàn quên mất chuyện cần suy nghĩ. Một ngày giữa hai ngày qua đi, Nguyên Mộng ở trên bàn cơm nhịn không được hỏi. Em đã suy nghĩ xong chưa? Thật sự định để Phó Hàn Tranh luôn ở bên ngoài à? Cô Vivi ngơ ngác chớp chớp mắt. Em quên mất. Nguyên Mộng đỡ chán. Người ta nhân nhượng em cũng đừng quá mức. Cô Vivi cắn đũa, trên mặt lại hiện lên biểu tình rối rắm. Em vẫn không nghĩ ra được cảm giác thích anh ấy. Nguyên Mộng thiếu chút nữa thì lận mầm. Đó không phải nghĩ là có thể ra được, là ở chung mà ra được. Em đều đuổi người ta ra ngoài, còn có thể nghĩ ra được cái gì? Nguyên Sóc nghe thấy Nguyên Mộng quá mức nóng vội thì liếc cô ấy một cái, dịu giọng nói. Không cần suy nghĩ quá, không cần suy nghĩ đến quá khứ, quan trọng là nhìn về trước, về sau quan trọng hơn. Chính là em phải xác định em có muốn tiếp tục sống cùng Phó Hàn Tranh nữa không? Nguyên Mộng hỏi. Cô Vivi nhìn hai đứa bé. Vẫn là muốn. Là hỏi em có muốn sống cùng Phó Hàn Tranh hay không? Không phải hỏi em có muốn ở cùng hai đứa bé hay không? Nguyên Mộng nhìn thấu lòng cô. Hiện tại có lẽ địa vị hai đứa bé trong lòng cô đã xa hơn cả Phó Hàn Tranh rồi. Chị cho em từ từ nghĩ lại đã. Cô Vivi nói xong tiếp tục bón cháo cho hai đứa bé. Em còn muốn nghĩ đến năm nào nữa? Nguyên Mộng hỏi. Cô Vivi kỳ quái quay đầu nhìn cô ấy. Em nói này, chuyện em và Phó Hàn Tranh, chị cứ gấp như vậy làm gì? Nguyên Mộng chột dạ rời mắt. Làm ơn đi, bởi vì chuyện của các em, chị đã mấy tháng không gặp được con trai, mấy tháng không đoàn tụ với người đàn ông của chị. Đừng có chậm trễ thời gian của bọn chị được không? Chủ yếu vẫn là lo lắng, bây giờ cô và Phó Hàn Tranh còn chưa phụ hôn. Nghe nói là chuẩn bị vào sinh nhật tháng sau của Phó Hàn Tranh thì phụ hôn. Hiện tại cô quyền sạch sẽ. Có lẽ cuộc hôn nhân này tháng sau cũng chưa khôi phục được. Như vậy, đành xem Phó Hàn Tranh có thể lừa cô đi kết hôn một lần nữa hay không thôi. Mặc dù đều ở cùng khu biệt thự, nhưng cô Vivi vẫn không phát hiện sự tồn tại của Phó Hàn Tranh và Phó Thư Khâm. Phó Hàn Tranh cũng không quay lại biệt thự số 7, chỉ gọi điện hỏi Nguyên Sóc tình huống của ba mẹ con bọn họ. Như vậy trôi qua một tuần, Phó Hàn Tranh không chủ động trở về. Ngược lại, lòng cô Vivi lại có chút băn khoăn. Mấy lần mở số điện thoại của Phó Hàn Tranh trên điện thoại ra, rồi lại hết lần này tới lần khác, từ bỏ việc gọi đi. Nguyên Sóc thấy cô lại buông điện thoại xuống lần nữa, thì mỉm cười hỏi. Cùng sống với anh ta có khó khăn quyết định như vậy sao? Nếu trước kia không biết chuyện nhà họ Cố, lòng cô còn băn khoăn thì còn có thể hiểu được. Nhưng hiện tại đều nói cho cô tất cả mọi chuyện, cô lại vẫn dò dự, làm cho anh không khỏi có chút lo lắng. Cô Vivi mím môi suy nghĩ hồi lâu rồi nói. Nếu em không thể yêu anh ấy giống như trước kia, đối với anh ấy có phải quá không công bằng không? Mặc dù hiện tại cô biết được một phần trong ký ức thiếu hụt mấy năm nay, nhưng có thể nghĩ nhất định là anh bao dung cô càng nhiều vì cô trả giá càng nhiều. Cô không biết mình trước kia từng yêu anh bao nhiêu, cũng không thể nào khẳng định mình sẽ nhớ lại, sẽ lại yêu anh giống như trước kia. Hiện tại, cô muốn ở lại chỗ này, nhưng càng nhiều chính là bởi vì hai đứa bé, mà không phải bởi vì sống cùng Phó Hàn Tranh. Nhưng mà, ở lại như vậy, đối với Phó Hàn Tranh, không công bằng. Nguyên Sóc bật cười. Cô gái ngốc, yêu một người là sẽ không so đo mấy chuyện này. Đối với Phó Hàn Tranh, chỉ cần cô ở lại bên cạnh anh, để anh yêu cô là đủ rồi. Chuyện tình cảm, ai tính toán, ai yêu ai nhiều hơn. Cô Vivi trầm mặc, Phó Hàn Tranh sẽ không so đo, nhưng mà trong lòng cô, không khỏi sẽ ai nấy. Anh ta vẫn luôn lo lắng, nói cho em nhiều chuyện như vậy, sẽ tạo áp lực cho em, nên cố gắng cho em thời gian và không gian để suy nghĩ. Nguyên Sóc thấy cô có chút dao động, khuyên nhủ. Nếu sự thật sự rời đi, em có thể thoải mái bằng ở đây sao? Em không muốn rời đi. Cô Vivi nói. Cô chỉ là lo lắng, hiện tại mình sẽ làm cho anh thất vọng. Nếu không phải lo lắng chuyện này, vậy không cần nghĩ chuyện khác. Nguyên Sóc nói. Cô Vivi cầm điện thoại, lại mở số điện thoại ra, rồi giắm một lúc lâu, khó xử nhìn về phía Nguyên Sóc. Em phải nói thế nào với anh ấy đây? Anh không biết, chính em xem đi. Nguyên Sóc khẽ cười, không tham dự quá mức. Chẳng lẽ em phải nói, Phó Hàn Tranh, anh trở về đi, em quyết định sống cùng anh à? Cô Vivi hỏi. Cũng có thể, Nguyên Sóc không phản đối. Cô Vivi che chán. Hình như quá trực tiếp. Nguyên Sóc âm thầm thở dài. Mấu chốt không phải là trực tiếp hay không, mà là cô muốn gọi cuộc điện thoại này, nói cho Phó Hàn Tranh ý của cô. Mặc kệ là trực tiếp cũng được, uyển chuyển cũng được, Phó Hàn Tranh sẽ biết. Cô Vivi nhìn chằm chằm số điện thoại, hít sâu một hơi chuẩn bị gọi điện qua. Kết quả còn chưa nhấn đi, đã thấy điện thoại của Phó Thời Khâm gọi đến. Chị dâu, chị mau tới bệnh viện. Bệnh viện? Cô Vivi bỗng nhiên đứng lên, khẩn trương dò hỏi. Xảy ra chuyện gì? Anh em bị tai nạn giao thông, chúng em đang trên đường đến bệnh viện. Phó Thời Khâm nói. Tôi lập tức qua đó. Anh của anh bị thương ở đâu? Bị thương nghiêm trọng không? Bây giờ còn có ý thức không? Cô Vivi vừa nói, vừa đi dép lê trong nhà ra cửa. Nguyên Sóc kỳ quái nhìn thoáng qua Nguyên Mộng mới xuống tầng, dặn dò giáo viên mầm non mấy câu, hai người vội vàng đuổi theo. Để anh lái xe cho, hai em ngồi đằng sau đi. Nguyên Sóc lo lắng cô nóng vội, sẽ lái xe quá nhanh, nên đảm nhận công việc lái xe. Nguyên Mộng lên xe cùng cô Vivi ngồi ở ghế sau, nhìn người ngồi bên cạnh không ngừng run rẩy. Em run cái gì? Em không khống chế được. Cô Vivi bất an nắm chặt điện thoại trong tay, đỏ mắt nói. Là em không tốt. Em không nên để anh ấy ra ngoài, bằng không sẽ không bị đụng xe. Chẳng qua, Nguyên Mộng lại không gấp như cô. Mặc kệ là Phó Hàn Tranh hay Phó Tây Khâm lái xe đều là hạng nhất, không thể nào xảy ra chuyện như vậy. Chẳng lẽ là vẫn không đợi được đáp án của cô, cho nên hạ khổ nhục kế đấy chứ? Trong bệnh viện, Hà Chi nhận được điện thoại của Phó Thầy Khâm nói hai người họ xảy ra tai nạn. Vì vậy, còn chưa họp xong đã nhanh chóng qua đó. Kết quả lại nhìn thấy hai người bọn họ quần áo chỉnh tề ngồi bên bàn làm việc của anh ta. Tóc của Phó Thầy Khâm chỉ hơi lộn xộn một chút. Phó Hàn Tranh bị thương một bên tay trái, nhưng chỗ khác thì không bị tổn hại gì. Đây chính là tai nạn xe mà cậu nói. Hà Chi quan sát hai người họ. Chỉ bị thương một chút, vậy mà lại gấp gáp gọi anh ta tới đây. Phó Thời Khâm đóng cửa phòng làm việc lại, vội vã thúc giục. Cậu máu bó bột lên tay hay chân gì đó cho anh tôi đi. Vết thương sao cho có vẻ nghiêm trọng chút. Hả? Hà Chi nhếch mày. Phó Thời Khâm thấy anh ta không phối hợp, lại thúc giục. Cậu nhanh chút, một lúc nữa là chị dâu tôi đến rồi. Lúc này Hà Chi mới hiểu rõ, không nói gì nhìn hai người bọn họ. Tôi hiểu rồi. Hai người đang muốn sử dụng khổ nhục kế với chị dâu. Cũng chả còn cách nào khác. Đã một tuần rồi, chị ấy cũng không gọi anh trai tôi về. Cũng không có bất cứ cuộc điện thoại nào. Phó Thư Khâm nói. Anh trai anh ta đã đợi một tuần, ngày nào cũng ở phòng ngủ, nhìn về biệt thự số 7 bên kia mà than thở. Anh ta không thể tiếp tục nhìn như vậy nữa. Cũng may, lúc nãy trên đường tan làm về nhà, một người mới lái xe đâm vào bọn họ. Sau đó, anh ta nhanh trí xuống xe đưa cho người ta một khoản tiền để người ta đâm nát chiếc xe của mình. Sau đó liền trực tiếp đến bệnh viện. Tạm thời không nhắc đến chị dâu, các người lừa người ta như vậy, lương tâm đâu. Hà Chi không còn lời gì để nói, nhìn hai người họ. Anh ta biết gần đây Phó Hàn Tranh và chị dâu ở riêng, nhưng lại không nghĩ đến anh sẽ vô si đến mức sử dụng khổ nhục kế lừa người ta. Chỉ cần anh trai tôi có thể ôm mỹ nhân về nhà, lương tâm là cái thá gì? Cậu nhanh nhẹn một chút cho tôi. Phó Thế Khâm thúc giục. Hà Chi khinh thường liếc Phó Hàn Tranh một cái. Đi thôi, đến phòng bệnh, ở đây không tiện. Nói xong, liền gọi điện cho đồng nghiệp của mình, bảo anh ta mang một vài đồ qua đây. Sau khi đồ được mang đến, Hà Chi quan sát Phó Hàn Tranh. Hình như đang nghĩ xem nên bó bột chỗ nào thì tốt. Anh ta vẫn chưa quyết định xong, Phó Hàn Tranh đã chủ động đề xuất cánh tay phải. Cánh tay này. Phó Thư Khâm nhìn một cái, lập tức vỗ vỗ lên cánh tay. Cánh tay này tốt, vậy cánh tay này đi. Vậy nó sẽ không thể động nữa. Chị giàu sẽ phải giúp anh ấy ăn cơm mặc quần áo. Nó vừa có thể thể hiện được vóc dáng của anh ấy, lại giúp bọn họ thêm thân mật. Hạ Chỉ đeo găng tay, không nói lời gì, nhìn hai người anh em mang tâm địa tăm tối này. Sao tôi lại cảm thấy đang giúp đỡ người làm một việc hết sức độc ác thế nhỉ? Phó Hàn Tranh thật biết tận dụng cơ hội. Trước mặt chị dâu lúc nào cũng là dáng vẻ dịu dàng thâm tình, trong tối thì không biết đã lừa chị dâu bao nhiêu lần. Lúc này khiến người ta lo lắng muốn chết, bọn họ lại muốn anh ta ở đây ngụy tạo vết thương, lừa chị dâu phải chăm sóc anh, giành chính ngôn thuận được về nhà. Nếu không phải sợ bị Phó Hàn Tranh đánh chết, anh ta thật sự rất muốn hỏi Phó Hàn Tranh, anh có biết hai chữ vô sỉ viết như thế nào không? Đừng có nói lời thừa thãi, cậu nhanh chút. Phó Thế Khẩm thúc giục. Chị dâu đang trên đường đến đây, không thể để chị ấy biết vết thương này là giả được. Bọn họ vừa mới thoát khỏi tai nạn xe, vốn dĩ không có gì nghiêm trọng. Bọn họ chỉ muốn xuống xe rút tiền ra, nhờ người ta đâm hỏng xe. Là một bác sĩ ngoại khoa xuất sắc, Hạ Chỉ đã bó buộc cánh tay phải vốn dĩ không bị thương của Phó Hàn Tranh một cách hoàn hảo. Anh ta vừa làm xong, buông tay ra, thì mấy người Cố Vivi cùng Nguyên Sóc đã vội vã đi đến. Vừa nhìn thấy Phó Hàn Tranh ngồi bên kia, tay đang bó thạch cào, hỏi. Sao rồi? Hạ Chỉ nhìn Phó Hàn Tranh một cái, rất có lương tâm nói. Vẫn tốt, chỉ là một chút vết thương ngoài da. Có điều cánh tay phải bị thương có chút nghiêm trọng, khoảng thời gian tới không thể chạm nước. Cố Vivi nhìn cánh tay phải đã được bó bột của Phó Hàn Tranh, trên mặt hiện rõ vẻ lo lắng mà chính cô cũng không phát hiện ra. Nghiêm trọng như vậy ư? Không quá nghiêm trọng, chỉ cần dưỡng thương một thời gian sẽ tốt thôi. Hạ Chỉ nhìn dáng vẻ lo lắng của Cố Vivi, lương tâm lại có chút không nỡ. Cố Vivi thở phào nhẹ nhõm. Vậy những chỗ khác đã kiểm tra qua chưa? Có bị chấn động não không? Không có, chỉ cần quan sát thêm vài tiếng nữa là có thể về nhà rồi, Hạ Chỉ nói. Cố Vivi mím môi, lại quan sát Phó Hàn Tranh từ đầu đến chân vài lần, chắc chắn không còn vết thương nào nữa mới an tâm một chút. Lúc nhận được điện thoại, cô thật sự bị dọa một trận không nhẹ. Phó Hàn Tranh nhìn dáng vẻ vừa căng thẳng vừa lo lắng của cô, ấm áp nói. Đừng lo lắng, chỉ là vết thương nhỏ thôi. Nguyễn Sóc hỏi Phó Thư Khâm. Thật sự xảy ra tai nạn? Phó Thư Khâm chột dạ, ánh mắt lảng tránh. Còn không phải sao, xe cũng nát rồi. Nguyễn Mộng với Nguyễn Sóc nhìn nhau, trong lòng nghĩ thầm, vết thương 10 phần thì có đến 8-9 phần là giả rồi. Phó Thư Khâm suy nghĩ rồi lại nói. Cái đó nếu các người đến rồi thì tôi đi xử lý chuyện bồi thường một chút. Hạ Chỉ thu dọn một ít đồ đạc, nói. Tôi về đi làm đây, vài tiếng nữa tôi lại đến. Nguyễn Mộng và Nguyễn Sóc nhìn nhau, cũng nói với theo. Chúng tôi đi lấy thuốc. Nói xong, cùng Hạ Chỉ đi ra ngoài. Vừa ra khỏi phòng bệnh, Nguyễn Mộng đã không nhịn được mà hỏi Phó Thế Khâm cùng Hạ Chỉ. Mấy người các cậu hợp lại lừa người ta, vậy cũng được sao? Đúng vậy, cô ấy đang chuẩn bị gọi điện thoại cho Phó Hàn Tranh, mấy người lại diễn một màn tai nạn xe. Nguyễn Sóc giờ khóc giờ cười. Anh ta biết Phó Hàn Tranh vẫn luôn sốt ruột đợi điện thoại của Vivi, nên khẳng định có thể làm ra những chuyện như này. Chỉ là không nghĩ đến anh lại không có lương tâm mà bày ra khổ nhục kế này. Thật là sắp gọi điện thoại cho anh tôi ư? Phó Thư Khâm không tin. Đang định gọi thì cậu lại gọi báo tai nạn, Nguyễn Sóc nói. Phó Thư Khâm cười hai tiếng. Có điều như bây giờ cũng tốt, chị dâu sẽ càng thương anh tôi hơn. Nguyễn Mộng đột nhiên có chút đồng tình với Cố Vivi, ngờ vực nói. Cậu nói xem, em ấy bình thường nhanh trí như vậy, làm sao chỉ cần động đến Phó Hàn Tranh là hết lần này đến lần khác bị lừa thế? Phó Thư Khâm nghe nói liền cười tươi như hoa. Đương nhiên là vì yêu rồi. Nói xong dặn dò hai người họ không cần giúp đỡ Cố Vivi, tự mình chuồn trước. Bọn họ đều rời đi, phòng bệnh VIP rộng lớn chỉ còn lại hai người Phó Hàn Tranh và Cố Vivi. Cố Vivi hỏi, anh còn thấy chỗ nào không khỏe không? Không có, Phó Hàn Tranh dịu dàng nói. Cố Vivi nhéo mắt mím môi nói. Xin lỗi, nếu như không phải bắt anh ra ngoài thì đã không xảy ra chuyện này rồi. Cho dù không dọn ra ngoài ở, lái xe trên đường cũng sẽ gặp chuyện như vậy thôi, không phải lỗi của em. Phó Hàn Tránh an ủi cô, chỉ sợ bản thân náo thành cái dạng này sẽ gây áp lực cho cô. Nhưng lời anh nói không hề khiến cô Vivi thôi tự trách. Thật ra vừa nãy em đã định gọi điện cho anh rồi, nhưng sau đó thầy Khâm lại gọi điện thoại đến. Phó Hàn Tránh kinh ngạc duỗi cánh tay trái ra nói, đến đây ngồi. Cô Vivi đi đến sofa ngồi xuống. Lúc Phó Hàn Tránh đưa tay ra đỡ lấy cô, cô không trốn thoát giống như trước đây nữa. Phó Hàn Tránh nghiêng đầu nhìn cô, ánh mắt ấm áp thâm tình. Cho nên em định gọi điện thoại cho anh nói cái gì? Cô Vivi chớp chớp mắt. Chính là nói anh có thể về nhà ở rồi. Còn gì nữa? Phó Hàn Tránh hỏi. Còn nếu mà em vẫn chưa thể nghĩ thông suốt, hãy cho em một khoảng thời gian thích anh một lần nữa. Trên khuôn mặt lạnh lùng của Phó Hàn Tránh là nụ cười vui vẻ, bàn tay lặng lẽ nắm chặt lấy tay cô. Mặc dù anh đã lường trước được câu trả lời này, nhưng vài giây phút mà chính miệng cô nói với anh vẫn không kiềm chế được hạnh phúc. Anh rất mong chờ. Vậy trước kia sao em lại thích anh? Cô Vivi hiếu kỳ hỏi. Phó Hàn Tránh cười cười nói, em nói là do em mê luyến sắc đẹp của anh. Cô Vivi cười, em mà nông cạn như vậy. Tuy rằng nhan sắc của anh thật sự rất dụ người, nhưng cô cũng sẽ không nông cạn thế chứ, chỉ nhìn chúng sắc đẹp của anh. Lúc đó em nói như vậy mà. Phó Hàn Tránh cười nói. Cô Vivi không nói nên lời, bàn tay đang bị nắm chặt, cảm nhận rõ nhiệt độ của người đàn ông. Ngoài ý muốn là cảm giác được nắm tay này thật sự rất tốt đẹp. Cô nghiêng đầu, mỉm cười nhìn người đàn ông của mình, bỗng nhiên tình ngộ cười rộ lên. Phó Hà Tranh vốn dĩ khiến con gái không thể cự tuyệt, huống chi là dáng vẻ ấm áp trước mặt cô như thế này. Khó trách cô lún sâu như vậy. Đám người Nguyên Sóc nói, trước khi bị mất trí nhớ, cô rất yêu Phó Hà Tranh. Bây giờ cô không thể tưởng tượng cảm giác đó như thế nào, nhưng cô nghĩ nó chắc hẳn là cảm giác tốt đẹp nhất trong cuộc đời cô. Cô cùng Phó Hà Tranh đợi mấy tiếng trong phòng bệnh, thỉnh thoảng lại hỏi xem anh có chỗ nào không thoải mái để có thể gọi Hà Chi đến quan sát. Nhưng thật sự thì Phó Hà Tranh làm gì có chỗ nào không khỏe. Hai người ở trong phòng bệnh vài tiếng, Hà Chi ghé qua ra vừa kiểm tra cánh tay bên phải của Phó Hà Tranh. Được rồi, có thể về rồi. Trước khi tháo bột, cánh tay này không được hoạt động linh tinh, không được động nước. Ừ. Phó Hà Tranh đáp một tiếng, ngồi dậy chuẩn bị rời đi. Cô Vivi gọi điện thoại cho Nguyên Mộng và Nguyên Sóc xem hai người đang ở đâu. Bọn họ đi ăn cơm ở gần đó, nhận được điện thoại liền vội vã về đón hai người. Lúc đám người trở về biệt thự số 7 ở Châu Giang Thịnh Cảnh đã là nửa đêm. Cô Vivi bảo người giúp việc đi làm một chút đồ ăn, tự mình đi xem hai đứa trẻ đang ngủ. Lúc chuẩn bị ăn, Phó Thế Khâm liền xuất hiện, đương nhiên là cùng ăn với bọn họ. Phó Hàn Tránh lấy tay đỡ chỗ bó bột, tay trái cầm đũa cả nửa ngày cũng không gắp được cái gì. Phó Thế Khâm nhìn anh trai nhà mình diễn, tay trái rõ ràng còn linh hoạt hơn tay phải, lúc này còn biết diễn như vậy. Chị giàu là do không nhớ gì nên mới bị anh lừa như vậy. Anh ta biết anh trai anh ta muốn lợi dụng cánh tay bị thương, mượn cớ không thể tự mình ăn cơm để chị giàu đút. Cô Vivi nhìn Phó Hàn Tránh khó khăn lắm mới cầm chắc được đôi đũa, nhưng lại không thể gắp đồ ăn. Thôi, đừng dùng đũa nữa. Phó Hàn Tránh thất vọng đặt đũa xuống, nhìn cô có chút mong đợi. Anh đợi một chút. Cô Vivi đứng dậy đi vào phòng bếp, lấy cái nĩa và cái thìa đặt lên tay trái anh, nói, dùng cái này đi, cái này dễ dùng hơn một chút. Phó Thư Khẩm thiếu chút thì phun hết cơm ra. Anh trai anh ta có biết bao nhiêu mong chờ chị dâu có thể đút anh ấy ăn, kết quả chị dâu lại cầm dao nĩa cho anh ấy tự mình ăn. Anh ta ủng bụng mượn cớ đi vào bếp để cười trộm, một lúc lâu sau mới bình tĩnh quay trở về bàn ăn. Phó Hàn Tránh cầm dao nĩa lên ăn, mỗi lần hạ nĩa xuống giống như ra tay với kẻ thù vậy. Phó Thế Khâm nhịn cười rất khổ, nhân lúc cô Vivi đi múc canh nói nhỏ, anh Lẽ ra cả hai tay anh đều nên bó lại mới phải. Phó Hàn Tranh nhèo mắt nhìn Phó Thế Khâm đang cười hà hê. Mấy ngày nay công ty không có việc quan trọng gì, đừng đến tìm anh. Không phải chứ? Phó Thế Khâm rất tức giận. Bây giờ anh trai anh ta hơi một chút là giao việc ở công ty cho anh ta. Phó Hàn Tranh giơ cánh tay bị thương của mình ra. Anh phải dưỡng thương. Anh cũng chẳng phải... Lời này vẫn chưa nói xong, nhìn thấy cô Vivi đi ra liền lập tức sửa lời. Anh chỉ là bị thương một chút, đã không muốn đi làm rồi. Cô Vivi nghe thấy liền cố gắng khuyên nhủ. Cậu hai, chuyện công ty mấy ngày này đành phiền cậu vất vả rồi. Để anh cậu nghỉ ngơi một chút. Em gần đây cũng rất bận đó. Phó Thế Khâm thật muốn khóc. Từ lúc Hữu Hữu xảy ra chuyện, anh ta vô cùng bận rộn. Không dễ gì anh trai anh ta mới chịu trở lại công ty. Mới được vài ngày lại mượn cái cớ bị thương này để không phải đi làm. Sớm biết như vậy đã không đề xuất cái khổ nhục kế này cho anh. Bây giờ đúng là tự bê đá đập chân mình. Sau khi ăn cơm xong, nhân lúc Phó Hàn Tranh và Phó Thế Khâm bàn giao công việc, cô Vivi vào phòng tắm rửa thay quần áo. Cô mới tắm xong đi ra, Phó Hàn Tranh đã quay trở lại. Vài phút trôi qua, nhớ đến cánh tay bị thương của Phó Hàn Tranh không tiện, lại vội vã qua gõ cửa. Tay anh bị thương rồi, có cần giúp đỡ gì không? Người ở bên trong dứt khoát mở cửa ra. Cần. Cô Vivi nhìn anh cả nửa ngày, cũng không thể tháo được cái cà vạt, nói. Anh đợi một chút. Phó Hàn Tranh nhếch mày, không biết cô lại nghĩ ra cái gì nữa. Một phút sau, cô Vivi mang cuốn ni lông bọc bảo vệ quay lại. Tay phải của anh không thể động nước, quấn cái này vào sẽ tốt hơn. Phó Hàn Tranh hẹp hòi đáp một tiếng. Tay trái của anh vẫn vật lộn với chiếc cà vạt. Cô Vivi nhìn thấy anh thật sự không thể tháo nó ra, cô bèn giúp anh tháo. Sau đó còn giúp anh tháo cúc áo sơ mi, cởi áo. Được rồi. Phó Hàn Tranh cười. Em muốn anh mặc quần này đi tắm. Cô Vivi đứng đắn, đưa tay tìm kiếm thắt lưng của anh. Quá mơ ám rồi. Phó Hàn Tranh nhìn cô cả nửa ngày, cũng không tiếp tục, hạ mắt cười nói. Không phải chứ, trước kia em rất thành thạo mà. Còn nói nữa, thì mặc kệ anh đấy. Mặt cô Vivi trong chớp mắt liền đỏ ửng lên. Phó Hàn Tranh cười, ngoan ngoãn ngậm miệng. Cô Vivi hít một hơi, bắt đầu tháo thắt lưng cho anh. Nhưng mỗi động tác đều khiến cho cô vô cùng xấu hổ, vệt ửng hồng lan đến tận cổ. Thật không dễ gì mới tháo được thắt lưng trên người Phó Hàn Tranh, giúp anh cởi quần tây xuống. Nhưng cô lại không giúp anh cởi cái quần cuối cùng trên người xuống, mà lại lấy màng bọc bảo vệ, giúp anh quấn tay lại. Được rồi, anh tự mình tắm đi. Vẫn chưa cởi xong mà. Phó Hàn Tranh nhắc nhở. Tự mình cởi. Cô Vivi đi ra ngoài, từ buồng tắm đi ra, lại hít sâu một phen, mới giảm được nhiệt độ trên mặt xuống. Phó Hàn Tranh cười, đành chấp nhận tự mình cởi quần trong xuống rồi tắm rửa. Cô Vivi không yên tâm, không đi ngủ trước. Nửa tiếng sau, Phó Hàn Tranh trong phòng tắm lại gọi cô. Cô không nghĩ nhiều, mở cửa liền bước vào. Kết quả nhìn thấy Phó Hàn Tranh vừa tắm xong, trên người vẫn còn vài giọt nước đang đứng trong đó. Dọa cô giận mình quay người lại, suýt nữa thì đập đầu vào cửa. Anh, sao anh vẫn chưa mặc quần áo? Một tay không thể mặc được. Phó Hàn Tranh nói. Tối thiểu cũng phải mặc cái áo tắm chứ. Cô Vivi ngẩng mặt nhìn cửa. Một tay không thể mặc được, anh cũng thử rồi. Phó Hàn Tranh cười ngày không sợ chết đứng. Trái tim cô Vivi thật sự muốn khóc. Anh xoay người lại. Phó Hàn Tranh cười rồi xoay người lại. Được rồi. Cô Vivi quay người lại. Quả thật Phó Hàn Tranh đã quay lưng lại với cô, lúc này mới đi lấy áo tắm từ đằng sau mặc lên cho anh. Phó Hàn Tranh quay người lại. Làm sao mặc quần áo? Cô Vivi cầm quần áo của anh lên. Ra ngoài mặc. Còn ở trong này mặc quần áo cho anh nữa, cô sẽ điên mất. Phó Hàn Tranh vui vẻ cười trộm, đi theo cô về phòng ngủ. Cô vợ nhỏ đi trước, anh đang không ngừng thở gấp. Cô Vivi mặc đồ ngủ cho anh trước, cầm lấy cái quần, nhìn nhìn phía dưới eo có chút khó khăn. Cuối cùng kiên trì giúp anh mặc quần trong. Sau khi kéo lên đến đùi, nghiêng đầu sang một bên, một tay kéo quần lên, một tay lại mang áo tắm cởi xuống. dùng tốc độ nhanh nhất mặc quần lên. Phó Hàn Tranh nhăn mày, hút một ngụm khí lạnh. Em cẩn thận chút. Cô Vivi cuống quýt nhìn xuống dưới, rồi lại nhanh chóng rời ánh mắt đi. Không, không sao chứ. Vẫn còn tốt, nếu mà lại thêm một lần nữa, chắc sẽ thật sự xảy ra chuyện. Phó Hàn Tranh nói. Cô Vivi giúp anh mặc quần áo ngủ, trực tiếp nói. Chút nữa, anh nhờ Phó Thế Khâm thay giúp. Phó Hàn Tranh nghe xong, nghĩ thầm, ngày mai phải đuổi Phó Thế Khâm ra khỏi nhà. Thật không dễ gì mới giúp Phó Hàn Tranh tắm rửa, mặc quần áo xong. Cô Vivi lên giường, Linh nghỉ ngơi. Phó Hàn Tranh lên giường, Linh nhìn người đang ngủ bên cạnh. Vivi nằm qua đây một chút. Cô Vivi mở to mắt. Làm gì? Anh cũng đã như vậy rồi, còn có thể làm gì nữa? Phó Hàn Tranh cười nói. Không phải nói là sẽ thích anh một lần nữa sao? Vậy nằm gần đây chút. Cô Vivi suy nghĩ 2 phút mới xê dịch qua một chút. Em gần thêm chút, anh có thể ăn em sao? Phó Hàn Tranh cười hỏi. Cô Vivi lại xích qua chút nữa. Nằm quá gần, em không thể ngủ. Vậy sao? Trước kia, nếu em không để anh ôm, em liền không ngủ được. Phó Hàn Tranh cười nói, duỗi tay phải qua bên đó. Cô Vivi nhìn thấy, lập tức nhắc nhở. Nằm yên, anh đè phải tay rồi. Phó Hàn Tranh giận mình, nhìn cánh tay bị thương, liền nằm yên. Nhưng em nằm xa quá, anh không thể ngủ được. Cô Vivi tức giận, liếc nhìn anh, nói ít thôi. Lúc không có em, anh cũng không thể ngủ sao? Người đàn ông này thật biết nói chuyện, chẳng trách cô bị mê hoặc đến thân hồn điên đảo, cùng anh ở một chỗ. Tùy miệng nói lời tức giận, nhưng vẫn nằm xích qua một chút. Phó Hàn Tranh cười cười, được một bước lại đòi thêm một thước. Trước kia, em đều hôn chúc ngủ ngon. Anh còn đòi hỏi nữa thì xuống đất mà ngủ. Cô Vivi phát cáu. Phó Hàn Tranh cảm thấy mất mát thở dài. Em ngủ đi, anh không ngủ được. Cô Vivi nghiến răng, đặt tay lên giường, tiến qua hôn anh một cái. Bây giờ có thể ngủ rồi chứ? Phó Hàn Tranh vô sỉ nhắc nhở. Trước kia em đều hôn môi. Nếu không phải bây giờ anh bị thương, cô Vivi thật sự muốn đạp anh xuống đất. Nhưng cuối cùng vẫn thỏa hiệp hôn một cái lên môi anh. Có điều vừa hôn xong liền quay lưng lại về Phó Hàn Tranh, chuẩn bị đi ngủ. Phó Hàn Tranh rất vừa lòng thỏa ý. Tuy rằng khổ nhục kế này có chút không thỏa đáng, nhưng hiệu quả thu lại không tồi. Cô Vivi quay lưng về Phó Hàn Tranh, sờ lên môi mình, tâm tình có chút khác lạ. Rõ ràng không nguyện ý hôn, nhưng hôn xong lại cảm thấy hình như cảm giác khá tốt. Nửa đêm Phó Hàn Tranh lén lút tắt điều hòa đi. Quả nhiên khi cô Vivi đang ngủ đã tiến vào lòng anh. Sáng sớm thì cô Vivi có vẻ sắp tỉnh, liền dậy bật điều hòa lên. Thế nên khi cô Vivi vừa tỉnh dậy, phát hiện bản thân lại ôm Phó Hàn Tranh ngủ, liền vỗ lên trán mình. Thói quen gì vậy không biết? Cô dậy đi xem hai đứa trẻ trước. Hai bé đã tỉnh rồi. Cô với người trông trẻ thay quần áo cho bọn nhỏ xong, ôm chúng đến phòng khách. Phó Hàn Tranh cũng đã tỉnh, mặc đồ ngủ đi ra từ phòng ngủ chính. Nguyên Mộng và Nguyên Sóc từ phòng khách trên tầng đi xuống, nhìn Phó Hàn Tranh nói. Ai da, cái kỹ năng thay quần áo bằng một tay của anh thật không tồi. Vivi thay đó, Phó Hàn Tranh kiêu ngạo nói. Nguyên Mộng nhìn cô Vivi đánh giá chuyện bị thương của Phó Hàn Tranh, tới qua chắc kiếm được không ít tiện nghi. Vậy mà mấy ngày nay họ còn lo lắng anh sẽ bị cô Vivi chán ghét xa lánh. Kết quả người đàn ông tâm cơ này lại lừa vợ mình hết lần này đến lần khác. Vivi nào có phải đối thủ của anh? Phó Thế Khâm ngáp một cái, bước từ phòng ra. Phó Hàn Tranh nhìn thấy liền nói. Gần đây công ty bận, em qua chung cư Cẩm Tú ở bên đó đi. Không có chuyện gì, đừng về. Gần đây công ty đâu có bận. Phó Thế Khâm thấy kỳ lạ. Phó Hàn Tranh lạnh nhạt nhìn anh ta một cái. Hạng mục bên châu Âu làm xong rồi, hạng mục tiếp theo bên Dubai thì sao? Phó Thế Khâm hiểu ý của anh mình, liền giơ tay đầu hàng. Rất bận, quả thật rất bận. Không phải công ty bận, là anh trai anh ta bận nói chuyện yêu đương, muốn đuổi cái bóng đèn là anh ta đi. Phó Hàn Tranh hài lòng nhìn anh ta một cái, nhân lúc hiện tại còn sớm, liền đuổi anh ta đi. Như vậy, không có Phó Thế Khâm giúp đỡ, cô cũng không thể tìm Nguyên Sóc giúp những việc này đi. Phó Hàn Tranh viện cớ cánh tay bị thương, liền cho mình được nghỉ. Hơn nữa còn bắt phó thầy Khâm thu dọn đồ đạc đi. Bà phó không yên tâm tình hình bên này, buổi trưa liền cùng bà cụ phó đi qua. Vừa bước vào cửa, nhìn cánh tay bó bột của phó Hàn Tranh, sắc mặt liền thay đổi. Tay con sao rồi? Xảy ra tai nạn xe, bị gãy xương. Phó Hàn Tranh chớp mắt nói dối. Đang tốt lành, sao lại xảy ra tai nạn? Xảy ra từ lúc nào? Sao không nói với cả nhà một tiếng? Bà phó lo lắng hỏi một chàng. Phó Hàn Tranh nhìn xung quanh, lắng nghe động tĩnh của cô Vivi. Không thể nói chuyện này trước mặt cô được. Không quá nghiêm trọng nên không nói cho mọi người. Giường cũng gãy rồi, còn không nghiêm trọng. Bà phó vô cùng lo lắng, nói. Bà cụ phó cũng quan tâm, nói. Bình thường lái xe đều rất cẩn thận, sao lại xảy ra tai nạn? Phó Hàn Tranh chột dạ cười. Một người mới tập xe đi, đâm chúng, tránh không được. Bà phó nghe xong, nhìn anh, lại nhìn cô Vivi nói. Hay là các con dọn về nhà chính ở, bây giờ Vivi vừa phải chăm sóc hai đứa trẻ, lại còn chăm sóc con bị thương, rất cực khổ. Phó Hàn Tranh nhìn cô Vivi, từ chối lời đề nghị của bà phó. Không cần, ở đây cũng ổn ạ. Anh tốn bao cường sức mới có thể quay về đây, mà không phải muốn quay về nhà chính, đối mặt với mọi người trong nhà. Ở đây đa số thời gian chỉ có 4 người bọn họ, có ích trong việc bồi dưỡng tình cảm. Quay về nhà chính, lắm người nhiều việc, quá bất tiện. Cô Vivi cũng không muốn quay trở về nhà cũ. Tuy đã xác định quan hệ giữa mình và Phó Hàn Tranh, nhưng vẫn chưa chuẩn bị tốt tâm lý để đối diện với gia đình của Phó Hàn Tranh. Vì vậy, Phó Hàn Tranh từ chối lời đề nghị của bà phó, cô cũng thầm thở phào. Tuy nhiên lúc này cô bỗng nhiên ngửi được một mùi khó ngửi. Cởi tã của con trai ra, liền nhanh chóng đi vào phòng thay cho nó. Bà phó nhìn thấy cô bé hữu hữu vào phòng, dáng vẻ điềm nhiên khẽ nói. Nhìn cái dáng vẻ này, con bé nhớ ra cái gì rồi sao? Không có. Phó Hàn Tranh lắc đầu. Nhìn tình hình này, chắc là đang nói chuyện yêu đương rồi. Nhưng cứ như này mãi, bao giờ hai đứa mới định tái hôn? Bà phó thở dài. Vốn dĩ hai người định tháng sau sẽ tái hôn, nơi kết hôn cũng đã tìm rồi. Kết quả lại không biết đến bao giờ mới tổ chức được hôn lễ. Không vội, cứ đợi đi. Phó Hàn Tranh nói. Bây giờ Vivi vẫn đang nghĩ hai người họ đã kết hôn. Nếu hiện tại nói với cô bọn họ chưa kết hôn, sợ là cô sẽ nghĩ nhiều. Nếu cô vẫn không thể nhớ ra chuyện vài năm này, anh sẽ nói thật cho cô biết. Đương nhiên không phải bây giờ. Còn không vội, nhưng chúng ta vội. Bà phó nói. Còn có chừng mực, mọi người chỉ cần đừng làm loạn là được. Phó Hàn Tranh nói. Sao anh lại không vội cho được? Nhưng nếu anh đưa cô đi lấy giấy chứng nhận một lần nữa, cô sẽ nghĩ như thế nào? Bà cụ phó cũng khuyên bà phó đang sốt ruột. Được rồi, chuyện của bọn trẻ, để chúng nó tự xử lý. Chúng ta đừng can thiệp nhiều. Bà phó thưa dài, chuyển đề tài. Nghe Phó Thầy Khâm nói, Kamal Doran cũng ở thủ đô. Ông ấy đã gặp qua Vivi chưa? Vẫn chưa, để qua giai đoạn thời gian này rồi tính. Phó Hàn Tranh bình tĩnh nói. Vừa nói xong, cô Vivi liền bê hữu hữu đã thay tã xong ra ngoài. Vừa đến phòng khách, người trông trẻ liền cầm điện thoại đến. Cô có điện thoại ạ? Cô Vivi bế con đưa cho Phó Hàn Tranh. Cầm điện thoại, nhìn cái tên hiển thị trên màn hình, liền nhíu mày. Hỏi Phó Hàn Tranh. Kiều Lâm là ai? Quản lý của em. Phó Hàn Tranh nhắc nhở. Trong lòng cô Vivi tính toán, lúc này mới nhấc máy, cố gắng khiến cho bản thân không lộ ra sơ hở gì. Có chuyện gì? Kiều Lâm vốn không hề biết chuyện cô mất trí nhớ. Điện thoại vừa được kết nối, liền phàn nàn như mọi ngày. Bà cô của tôi ơi, cuối cùng cũng gọi được em rồi. Nói chuyện chính. Cô Vivi nhắc nhở. Bây giờ cô đang trong trạng thái như này, chỉ sợ nói nhiều sai nhiều. Vì vậy vẫn nên nói trực tiếp thì tốt hơn. Bên liên hoan phim Tokyo mời em làm giám khảo. Tổ tiết mục quả thật rất có thành ý, đã mời đến 3 lần rồi. Hơn nữa đây còn là tiết mục điện ảnh hạng A lớn nhất châu Á. Đây là một cơ hội hiếm có, anh muốn hỏi ý của em. Kiều Lâm nói, đây là lần đầu tiên trong mấy năm gần đây, liên hoan phim Tokyo mời người Trung Quốc làm giám khảo. Là ao ước của nhiều diễn viên và đạo diễn trong nước. Cô Vivi nhìn Phó Hàn Tranh không lập tức đồng ý. Cái này anh để em suy nghĩ thêm một chút. Cơ hội như vậy quả thật rất hiếm có, cô cũng rất muốn đi. Nhưng bây giờ bản thân cô đang mất trí nhớ, lại thêm hai đứa trẻ cần có người chăm sóc. Phó Hàn Tranh còn bị thương, đây không phải lúc nên rời đi. Anh biết là bây giờ em muốn dốc lực để chăm sóc hai đứa trẻ, nhưng cơ hội này quả thực rất hiếm. Kiều Lâm căng thẳng nói, nếu như là cô trước khi làm mẹ, anh ta đã chẳng thèm suy nghĩ mà đồng ý thay cho cô rồi. Nhưng mà bây giờ anh ta biết cô muốn chăm sóc hai đứa trẻ, mà đi làm giám khảo, tối thiểu cũng phải nửa tháng. Ông chủ bên kia cũng không dễ nói chuyện. Em biết rồi, ngày mai sẽ trả lời anh. Cô Vivi nói xong liền tắt điện thoại. Phó Hàn Tranh nhìn cô. Công việc sao? Liên hoan phim Tokyo muốn mời em làm giám khảo. Kiều Lâm nói đây là một cơ hội hiếm có. Cô Vivi bình tĩnh nói. Phó Hàn Tranh trầm lặng chốc lát. Muốn đi? Nếu như không phải muốn đi, cô sẽ không bỏ ra một ngày để suy nghĩ. Có cơ hội hợp tác cùng với một số đạo diễn quốc tế, giao lưu học hỏi, đương nhiên là một cơ hội rất tốt. Có điều, cô nhìn hai đứa trẻ mà không biết làm thế nào, nói. Hai đứa lại không xa em được. Bây giờ hai đứa bé càng ngày càng dính người. Cô ở nhà đi đến đâu, chúng nó đều theo đến đó, giống như hai cái đuôi vậy. Phó Hàn Tranh suy nghĩ một chút. Nếu như muốn đi, anh sẽ đưa hai đứa đi cùng em. Cô vẫn luôn yêu thích điện ảnh, nhưng vì hai đứa bé mà cô đã từ bỏ giấc mơ điện ảnh của mình. Trước kia, cô có thể sẽ không chút do dự mà từ chối cơ hội kia vì hai đứa trẻ. Nhưng lần này, anh cũng không muốn để cô có gì phải tiếc nuối. Anh dẫn bọn nhỏ. Cô Vivi có vẻ hoài nghi. Bản thân đã bị thương, còn muốn dẫn theo hai đứa trẻ cùng cô đến liên hoan phim. Có thể để mấy người nguyên sóc đi cùng. Phó Hàn Tranh nói. Dù đã giải quyết xong chuyện nhà họ Cố, nhưng Shigeru Hideo vẫn luôn trung thành với nhà họ Cố. Tuy bây giờ không có động tĩnh gì, nhưng nếu cô muốn đi liên hoan phim Tokyo một mình, thật sự là một chuyện không dễ dàng. Hơn nữa làm giám khảo không giống như tham gia cuộc thi, mấy ngày là có thể quay lại. Đi lần này phải mất nửa tháng, anh vẫn còn việc ở công ty cần phải giải quyết. Bà phó và bà cụ phó nghe qua cũng không phản đối gì. Nếu các con thật sự muốn đi, thì để mấy đứa nhỏ ở nhà chính, hai đứa cứ yên tâm đi là được. Thế nhưng, đi cả nửa tháng, bọn trẻ sẽ không thích nghi được. Cô Vivi không yên tâm, hơn nữa bây giờ hai đứa còn rất dính cô. Bà phó ôm Điềm Điềm cười nói, bọn trẻ cũng không phải chưa từng ở với mẹ. Chỉ hai con đi thì tốt hơn, dẫn theo hai đứa bé thì làm sao mà chăm sóc tốt được. Cô Vivi nhìn Phó Hàn Tranh cười nhẹ. Cái này để hai chúng con suy nghĩ, rồi tính tiếp. Hiện tại cũng chưa chắc chắn đã đi. Được. Có điều Vivi đã bỏ công việc được một thời gian rồi. Đây là một cơ hội hiếm có, vẫn đừng bỏ qua thì hơn. Bà cụ phó nói. Từ khi có hai đứa trẻ, cô bỏ lại tất cả mọi chuyện, cơ bản thời gian đều ở bên bọn trẻ. Lần này cũng vì hữu hữu mà mất trí nhớ. Bọn họ hiểu cô nên muốn cô đi cùng Phó Hàn Tranh. Con sẽ suy nghĩ cẩn thận. Cô Vivi cười nói. Bà phó nhìn Phó Hàn Tranh, ý muốn anh đưa ra quyết định, cũng không khuyên cô Vivi nhiều nữa. Bà phó nhìn một lượt trên dưới nhà, như vô ý hỏi. Hiện tại bọn con ngủ chung một phòng. Vâng. Phó Hàn Tranh trả lời một tiếng. Bà phó vừa ý cười. Mấy ngày trước con nghe nói hai đứa sống riêng, bây giờ ở cùng nhau là tốt rồi. Tuy Vivi vẫn chưa nhớ ra chuyện mấy năm trước, có điều nhìn thái độ với Phó Hàn Tranh cũng đã thay đổi tốt hơn rồi. Ở cùng một chỗ rồi thì hai đứa chú ý phòng tránh một chút. Vài năm tới không phải thời gian tốt để Vivi mang thai. Cô Vivi chớp mắt, mặt nhanh chóng đỏ lên. Bọn họ chỉ ở cùng phòng thôi, bà phó lo lắng cái gì chứ? Hơn nữa lời này cứ như trước kia bọn họ thường xuyên lắm vậy. Phó Hàn Tranh nhìn gương mặt cô đỏ ửng, dáng vẻ muốn phản bác mà lại không biết phản bác như thế nào. Thật đáng yêu. Con biết, con sẽ chú ý. Cô Vivi trợn tròn mắt. Anh chú ý cái gì chứ? Sao cô lại cảm thấy bây giờ bản thân như đang sống cùng sói thế này? Bà phó và bà cụ phó qua đây 3 tiếng, ăn cơm trưa rồi trở về nhà chính. Phó Hàn Tranh nhân lúc cô Vivi cho hai đứa ăn, thuận tay lấy điện thoại của cô đặt trên ghế salon, gọi điện thoại cho Kiều Lâm. Liên hoan phim Tokyo, cô ấy sẽ đi. Cô Vivi nghe thấy, liền quay đầu lại, thấy anh đang cầm điện thoại của mình, lập tức hỏi. Anh đang nói chuyện với ai vậy? Kiều Lâm. Phó Hàn Tranh nói xong, liền tắt điện thoại. Cô Vivi cướp lấy điện thoại, gọi lại cho Kiều Lâm. Kết quả là máy bận. Qua vài phút, cuối cùng mới có thể gọi được. Liên hoan phim Tokyo, em vẫn chưa suy nghĩ xong. Nhưng anh vừa gọi cho tổ làm phim trả lời rồi, em sẽ xuất phát đúng lúc. Kiều Lâm nói. Cô Vivi đỡ chán, cố gắng kìm nén tức giận. Mắt nhìn tên đầu sọ Phó Hàn Tranh. Thật sự đã trả lời rồi. Đối phương luôn chờ hồi âm của chúng ta. Vừa nãy, ông chủ đã đồng ý rồi. Anh liền mau chóng trả lời đối phương. Kiều Lâm nói. Sau anh ta cứ có cảm giác như cô và ông chủ vẫn còn đang bàn bạc. Cô Vivi hít một ngụm khí lạnh. Bỏ đi, cứ như vậy thôi. Em tắt máy đây. Phó Hàn Tranh thấy cô tắt máy, kéo kéo tay cô. Em muốn đi thì cứ đi, không cần quan tâm đến bọn trẻ. Cho dù em muốn đi, anh cũng không cần thiết đi cùng. Không sợ công ty bị Phó Thầy Khâm chơi đến phá sản sao? Cô Vivi khẽ nói. Phó Hàn Tranh rút cánh tay đang bó bột ở trước mặt Điềm Điềm, sắp sửa bị con bé cắn ra, nói. Phó Thầy Dịch cũng có một bộ điện ảnh trong liên hoan phim Tokyo. Có điều năm nay nó chuẩn bị cùng Đinh Đông Đông đi thăm đỏ, hay là em muốn cùng người đàn ông khác đi thăm đỏ? Cô Vivi không còn gì để nói. Hình như ngoài Phó Hàn Tranh, cô thật sự không thể tìm được người khác. Nhất là cô không thể nhớ được chuyện của mấy năm gần đây. Tuy cô có nghe bọn họ nói cô từng quay điện ảnh, cũng từng làm đạo diễn, nhưng bản thân cô bây giờ hoàn toàn không có một chút ấn tượng nào. Gần đây cô có tra lại để xem bản thân rốt cuộc đã quay những gì. Hơn nữa, vạn nhất ký giả cô hỏi về tác phẩm gần đây thì vẫn cần có chuẩn bị. Vài năm nay em có bộ phim nào sắp quay không? Có. Phần cảnh em cũng phân xong rồi. Hình như là để ở ngăn kéo đầu giường. Phó Hàn Tranh nói. Có thời gian, nhân lúc bọn trẻ đi ngủ, cô ngồi trên giường nghiên cứu phân cảnh của kịch bản. Vì vậy, luôn để ở ngăn kéo trên đầu giường. Cô Vivi nghĩ lại cảm thấy hứng thú, liền đặt bọn trẻ xuống nệm rồi vào phòng tìm. Cô tìm bên Phó Hàn Tranh, thường ngủ trước. Kết quả vừa mở ra, làm cô ngốc luôn. Bởi vì bên trong đựng đầy bao cao su, hơn nữa đều là bao đã mở ra rồi, dài lung tung trong đó, hình như là để cho dễ lấy. Cô đóng sầm ngăn kéo lại, nhưng vì quá vội vã, liền kẹp tay mình vào. Cô đau đớn hít một ngụm khí lạnh. Cô không có dũng khí để mở ngăn kéo tiếp theo, trực tiếp đi sang bên còn lại. Kết quả là cô tìm thấy ít giấy tờ, kịch bản và một số ghi chú trong một vài cảnh quay. Phó Hàn Tranh đợi cả nửa ngày, nhìn thấy cô cầm kịch bản đi ra. Có điều không biết sao mặt lại rất đỏ. Em sao mặt lại đỏ rồi? Trong phòng có chút nóng. Cô Vivi không dám nhìn vào mắt anh. Phó Hàn Tranh nhìn vài thứ đồ trong tay cô, liền sơ sơ nghĩ ra vấn đề. Bởi vì em mở ngăn kéo của anh sao? Anh chỉ nói cho cô biết là đồ của cô ở trong ngăn kéo. Cô đi vào tìm đồ. 89 phần là mở ngăn kéo của anh. Nhìn thấy đồ bên trong ngăn kéo đó, mặt mới đỏ thành như vậy. Lúc mới yêu nhau cũng vậy. Chỉ cần gặp một vài chuyện như thế, mặt cô đều đỏ lên đáng yêu vô cùng. Cô Vivi nghiến răng. Anh tự đem đồ đạc của mình thu dọn lại đi. Mấy năm nay không phải đều để như vậy sao? Phó Hàn Tranh chiều chọc. Được, bây giờ biết chống lại cô rồi. Hiện tại cô như thế này, kể cả anh có muốn, cũng cần phải có sự đồng ý của cô. Nếu anh còn không thu dọn, tối nay em sẽ ngủ ở sofa trong phòng các con. Cô Vivi trực tiếp nói. Mấy năm nay đều để như vậy sao? Mấy năm nay ở cùng anh, hai người bọn họ lăn qua lăn lại nhiều như thế rồi. Phó Hàn Tranh bất lực, đi vào phòng ngủ, đem đồ đạc bỏ vào túi rác, vừa định ra ngoài chuẩn bị đi vất. Phó Thế Dịch từ bên ngoài trở về, nhìn túi trong tay anh tò mò hỏi. Sao lại đem vất? Chẳng phải mới mua sao? Sao nhanh thế mà đã hết hạn rồi? Hết hạn rồi. Phó Hàn Tranh nói xong, vứt ra thùng rác bên ngoài. Phó Thế Dịch nghe thấy liền nói. Em đã nói mà, mỗi lần mua nhiều như vậy dùng sao hết. Anh mỗi lần đều mua hàng đống như vậy. Anh ta vừa nói xong, phát hiện ra có một ánh mắt lạnh lùng nhìn anh ta. Chậm rãi quay đầu lại, liền thấy cố Vivi. Anh ta mỉm cười và ngậm miệng lại. Anh ta quên mất, chị dâu của anh ta hiện tại đang mất trí nhớ. Hai người lại ở đây nói những chuyện không lành mạnh này, khẳng định sẽ khiến cô tức giận. Có điều, xem dáng vẻ này có vẻ không phải thứ đồ kia hết hạn. Mà chị dâu của anh ta phát hiện ra anh trai anh ta cất chữ đồ, muốn anh vứt đi. Mấy ngày này quả thực vất vả cho anh. Vợ yêu bảo bối ngày ngủ bên cạnh, nhưng lại không thể làm gì. Cô Vivi không dễ gì, mới hết đỏ mặt, lại bị hai người nói như vậy, mặt còn đỏ hơn trước mấy lần. Rốt cuộc trước kia, cô cùng Phó Hàn Tranh không biết xấu hổ đến mức nào chứ. Vừa nghĩ đến bản thân tỉnh lại vào buổi sáng hôm đó, cả người cô liền thấy không khỏe. Phó Thế Dịnh nhìn sắc mặt cô Vivi, vừa cố gắng để thấp giọng nói, vừa cố tình để cô nghe được. Anh, vứt hết chỗ này đi rồi, nhỡ cần dùng thì phải làm sao? Cô Vivi thử hít sâu, cố gắng điều chỉnh nhiệt độ ở trên mặt mình. Cô cũng biết mấy năm nay cô và Phó Hàn Tranh ở bên nhau, thậm chí là ngủ cùng một giường. Đối với tiếp xúc da thịt, cô vẫn không thể hoàn toàn tiếp nhận. Vốn dĩ cô rất vui mừng vì Phó Hàn Tranh tôn trọng cô. Mặc dù là ở rất gần cô, anh cũng không nhắc đến phương diện đó. Phó Hàn Tranh lạnh lùng lườm anh ta một cái. Có chuyện thì nói, không thì em có thể về. Nhà của Hà Trí đã bị chị dâu đốt vẫn chưa sửa, anh bảo em phải đi đâu? Phó Thế Dịch nói rồi đặt vali xuống, chuẩn bị chiếm phòng ngủ của Phó Thời Khâm. Phòng đó để chuẩn bị cho chị dâu em làm phòng sách, không có chỗ cho em, tự đi ra ngoài tìm chỗ ở đi. Phó Hà Tranh lạnh lùng nói. Phó Thế Dịch quay lại nói, phòng sách trên tầng còn chưa đủ cho hai người dùng sao? Còn muốn xây thêm cho chị dâu một phòng sách? Trước kia cho hai đứa trẻ và chị dâu mỗi người một phòng để chơi, anh ta cũng đã nhịn rồi. Bây giờ anh ta và Phó Thế Khâm phải chen chúc nhau ở một phòng, còn không cho nữa. Nhà của anh có quyền. Phó Hàn Tranh lạnh lùng nói. Phó Thế Dịch chỉ vào mặt anh. Được lắm, anh đủ ác. Không ở đây cùng lắm sang nhà hàng xóm ở. Hoặc là về nhà chính, hoặc là về chung cư Cẩm Tú. Đừng ở đây làm vướng chân anh. Phó Hàn Tranh không một chút khách khí đuổi người. Không chỉ không cho anh ta ở phòng này, mà những phòng trống ở trong biệt thự cũng không cho phép. Anh, làm người không thể như vậy đâu. Nếu anh muốn cùng chị dâu bồi dưỡng tình cảm, cũng không cần đuổi bọn em ra ngoài như thế. Phó Thế Dịch trách cứ. Anh ta chạy đi tuyên truyền phim lâu như vậy, chỉ muốn có thể sớm về để chơi cùng với hai bánh bao nhỏ. Kết quả lại bị anh trai đuổi ra ngoài. Cô Vivi vốn đang đọc kịch bản, nghe thấy hai bên này nói chuyện, cô và Phó Hàn Tranh bồi dưỡng cái gì chứ? Phó Thế Dịch vẫn hành lý xuống, bước qua một tay ôm lấy đứa trẻ. Bên trái thơm một chút, bên phải thơm một chút. Ai ra nhờ hai đứa muốn chết. Phó Hàn Tranh không tiếp tục đuổi người nữa, nhưng anh quyết tâm trước tối nay sẽ tống em trai mình ra khỏi nhà. Phó Thế Dịch trở về chơi cùng hai bánh bao nhỏ. Cô Vivi liền có thời gian đi xem lại kịch bản và phân cảnh mà cô để lại trước đây. Đúng rồi, chị dâu, nghe nói chị nhận được lời mời làm giám khảo của liên hoan phim Tokyo đúng không? Cô Vivi không tập trung đáp một tiếng. Phó Thế Dịch cười. Vậy chị trực tiếp trao giải thưởng cho em đi, nước phù sa không chảy ruộng ngoài. Ban giám khảo cũng không phải chỉ có một người, quyết định cuối cùng là của chủ tịch ban giám khảo. Nếu như bộ phim thực sự hay, tôi sẽ tận lực giúp cậu tranh giải. Cô Vivi nói. Bộ phim của anh ta có thể vào được vòng tranh giải, chắc hẳn cũng không tồi. Nếu như nằm trong top 10, cũng không phải không thể giành được giải thưởng.